Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người trong đơn vị của ngài sao? Người đàn ông kia hỏi. Không phải, là một đứa quân tẩu mới đến. Từ Vi cũng không nói thêm quá nhiều, chỉ lạnh nhạt ra lệnh. Mấy chuyện khác anh không cần hỏi quá nhiều. Anh cứ cho người đến đây, tôi sẽ chỉ và xác nhận người đó cho các anh. Các anh nhanh chóng xử lý cô ta. Phải làm âm thầm, đừng để người ta phát hiện ra. Tuyệt đối không thể để lại bất cứ dấu vết gì để cho người khác điều tra ra được. Vâng, chiều nay tôi sẽ dẫn người đến ngay. Người đàn ông kia trả lời. Độ cong trên khóe môi Cung Linh Lung dần dần trở nên lạnh như băng. Không quan tâm Từ Vi xuất phát từ nguyên nhân gì mà lại muốn gờ, y, ế, xê, xê, hát, ế, tê cô. Chỉ dựa vào việc cô ta có động cơ hại người, vậy cô đã không thể bỏ qua cho người này nữa. Chỉ có điều, thân phận của cô ta trông có vẻ như khá đặc biệt. Trực tiếp làm xê, hát, ế, tê cô ta. Ngược lại sẽ rút dây động rừng. Cung Linh Lung suy nghĩ một chút, quyết định lại theo dõi điều tra thêm, điều tra ra được thân phận thật sự của cô ta. Còn chuyện tiếp theo đó thì phải chờ Lục Tĩnh Xuyên về rồi lại tính tiếp. Hai người bên trong phòng khách vẫn còn đang nói chuyện, bọn họ thật sự rất cẩn thận. Cho dù là đang nói chuyện trong phòng thì vẫn cứ cố tình tránh đi một số từ ngữ quan trọng. Cung Linh Lung nghe xong một lúc, cũng không nghe ra được bất cứ manh mối có cụ thể có tác dụng gì cả. Dứt khoát xoay người đi dạo các căn phòng khác. Bọn họ muốn g, y, ế, c, c, h, ế, t cô. Hôm nay cô đến nơi này một chuyến, đương nhiên cũng phải báo đáp cho bọn họ cẩn thận rồi. Ui cha, còn có không ít lương thực nhỉ. Cô tìm được 20-30 cái bao tải ở phía sau kho hàng. Bên trong toàn gạo và bột mì, tất cả đều là hàng tốt đã được xử lý cẩn thận. Cung Linh Lung không nói hai lời, dứt khoát dọn sạch sẽ, sau đó vội vội vàng vàng đi vào phòng ngủ, cũng thu hết toàn bộ tiền dành dụm giấu trong ngăn tủ đi. Cô đã làm chuyện này rất nhiều lần, hiện tại đã có kinh nghiệm, tìm đâu là chúng đó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 265. HTML. Chờ cô đi ra ngoài. Hai người bên ngoài đã nói chuyện xong rồi. Vừa lúc Từ Vi đứng lên, ngoài miệng còn ra lệnh. Tranh thủ thời gian làm cho xong việc đó. Làm xong rồi báo tin cho tôi. Vâng. Người đàn ông đưa cô ta ra ngoài. Cung Linh Lung đuổi sát theo sau. Cô ta đi mãi đến khu vực gần chợ đen, lại đi đến một căn nhà khác, mà căn nhà này vừa lúc là căn nhà trệt đối diện xéo với căn nhà của hai anh em nhà họ Diêu. Trong căn nhà trệt này cũng có 6-7 người, có nam có nữ, tên đại ca cầm đầu cũng có thái độ vô cùng cung kính với Tử Vi. Chờ cô ta ngồi xuống rồi mới chủ động báo cáo tình hình làm ăn buôn bán dạo gần đây. Đại ca báo cáo xong tiền lời dạo gần đây rồi, lại nói đến một chuyện. Dạo gần đây không biết đám người đối đầu với chúng ta tìm đâu ra nguồn cung ứng hàng hóa mới. Thu được một đám táo và quýt vừa tươi lại ngon. Hiện tại đến cả mấy vật phẩm khác cũng bán đắt hơn theo. Đã đi điều tra con đường nhập hàng của bọn họ chưa? Từ Vi lạnh lùng hỏi, chúng tôi đã cho người đi ngồi canh rồi. Mấy ngày nay đều không nhập hàng, số hàng hóa đưa đến đây lần trước cũng đã bán gần hết. Hình như bọn họ cũng đang chờ đợi người kia giao hàng đến. Theo dõi cho kỹ vào, chặn lại con đường cung ứng hàng hóa này. Từ Vi lại ra lệnh, trầm ngâm vài giây rồi nói, nhường cho đối phương thêm một chút ích lợi, để bên đó cung ứng hàng hóa cho chúng ta. Nếu bên kia không muốn hợp tác với chúng ta thì cứ xử lý theo cách cũ. Tôi đã hiểu, đại ca trả lời nói. Cung Linh Lung đứng ở bên cạnh tiếp tục cười lạnh. Lúc nãy thì hạ lệnh xử lý cô. Hiện tại lại ra lệnh muốn hợp tác với cô. hợp tác không được lại xử nói. Nói tóm lại thì Tử Vi cứ nhất định muốn G, I, E, C, C, H, E, T cô mới chịu thôi. Cô chỉ mới hợp tác 2 lần với anh em nhà họ Diêu. Nhưng mà cả 2 lần đều hợp tác vô cùng vui vẻ. Cô còn chưa muốn từ bỏ đồng bọn hợp tác làm việc hợp ý này đâu. Tử Vi lại nói chút chuyện khác với bọn họ. Nói xong lập tức đứng dậy đi ra chợ đen. Lúc nãy Cung Linh Lung cũng đã dạo một vòng quanh căn nhà này rồi. Thuận tay cướp được không ít tiền. Dù sao thì số tiền này cũng đều là tiền tài bất nghĩa. Sau này cô sẽ cầm đi quyên tặng cho người thật sự cần nó. Cách chương.